Điên cuồng lún sâu vô tâm đàm tiếu. Chương 66, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em không định chịu trách nhiệm sao Trì Dữu về đến nhà, rửa ráy xong liền đi ngủ ngay. Cũng không xem đồng hồ, có lẽ cũng chỉ khoảng 7, 8 giờ gì đó. Trì Thu Huyền ban đầu còn định hỏi về chi tiết buổi hẹn hò hôm nay, nhưng thấy dáng vẻ mệt mỏi của con gái, bà quyết định nhân từ bỏ qua, nghĩ rằng hỏi vào ngày mai cũng không muộn. Tối hôm đó, chất lượng giấc ngủ của Trì Dữu không tốt, nàng liên tục mơ màng, giấc mơ đứt quãng. Lúc thì mơ thấy mình đang trò chuyện với Sài Dĩ Mạn trong nhà hàng, lúc thì thấy cánh cửa của tầng hầm bị mở ra, bên trong tối om như mực. Lúc khác lại mơ thấy mình ngồi xổm bên giường, lau mặt cho một người phụ nữ trông rất giống Bạch Lộ Châu. Rồi lại mơ đến bó hoa hồng bị dập nát nằm trên thùng rác. Trong giấc mơ, nàng cuối cùng đã đi về phía thùng rác, nhặt bó hoa trắng lên. Cảm giác như có một ký ức cơ bắp nào đó, nàng lại dùng cọ nhuốm đầy sơn đỏ một cách kiên nhẫn để tô màu cho từng cánh hoa. Việc tô hoa thành màu đỏ luôn là cách nàng an ủi Bạch Lộ Châu. Nàng cũng không biết tại sao lại muốn tô đỏ cho bó hoa này, có thể là vì chiều nay, Bạch Lộ Châu trông không được ổn, biểu cảm lạnh lùng của cô ấy đã vài lần không giấu nổi. Có thể nàng đã nhận ra rằng bệnh tình của Bạch Lộ Châu vẫn chưa khỏi hẳn, dáng người gầy gò, đứng đó thật yếu ớt, chỉ cần một ai đó vô tình vỗ vai cũng đủ khiến cô ấy gãy gục. Vào lúc 2 giờ sáng, Trì Dữu bị tiếng chuông cuộc gọi thoại WeChat vang lên bất ngờ đánh thức khỏi giấc mơ. Nàng dụi dụi mắt, mơ màng sờ đến chiếc điện thoại, không nhìn kỹ mà đã bấm nhận cuộc gọi, đưa lên tai. Với giọng ngái ngủ, nàng nói, alo, đầu dây bên kia có tiếng nhạc, hơi ồn ào. Người bên đó im lặng một lúc mới lên tiếng, xin lỗi. Làm phiền giấc ngủ của em rồi. Trì Dữu chợt mở to mắt. Nàng do dự gọi tên người ở đầu dây. Cô giáo. Bạch Lộ Châu đáp. Ừ, một tiếng. Tôi muốn gặp em. Em có tiện ra ngoài không? Trì Dữu lập tức tỉnh táo. Trong khoảnh khắc tỉnh táo, rất nhiều ý nghĩ vụt qua đầu. Bạch Lộ Châu từ lâu đã duy trì thói quen đi ngủ sớm và dậy sớm. Thậm chí sau 10 giờ tối, điện thoại của cô ấy cũng đã tắt. Giữa đêm khuya thế này, sao cô ấy lại ở bên ngoài? Âm thanh ở đầu dây bên kia có vẻ ồn ào. Cô ấy đang ở đâu vậy? Và tại sao lại muốn tìm nàng? Trì Dữu ngồi dậy, làm rõ giọng mình, hỏi. Cô ở đâu? Có chuyện gì gấp không? Tôi ở trong quán bar. Giọng nói của Bạch Lộ Châu nổi bật giữa âm nhạc. Âm điệu lạnh lùng của cô trở nên lạc lõng. Không có gì gấp, chỉ là muốn gặp em. Có vài câu hỏi muốn hỏi. Quán bar? Bạch Lộ Châu với 2 ly rượu đã say, mà lại đi đến quán bar sao? Nỗi lo lắng trong lòng Trì Dữu bất chợt tràn ngập, xô đẩy mọi câu hỏi sang một bên. Nàng đáp một tiếng, được, rồi bảo Bạch Lộ Châu gửi địa chỉ cho mình, sau đó cúp điện thoại. Trì Dữu vội vàng vào nhà tắm rửa mặt, thay quần áo, rồi nhẹ nhàng đi qua phòng khách ra ngoài. Ban đêm không dễ để bắt taxi, Trì Dữu cảm thấy sốt ruột. Không nghĩ nhiều về việc gọi xe công nghệ vào lúc khuya không an toàn, nàng quyết định gọi một chiếc đi đi ngay. Nửa tiếng sau, nàng đến quán bar. Vừa vào trong, nàng đã tìm một nhân viên phục vụ hỏi đường. Nhân viên dẫn lên khu vực ghế ngồi ở tầng 2, chỉ một vị trí từ xa. Trì Dữu hít một hơi thật sâu, tiến lại gần. Nàng nghĩ rằng sẽ thấy trên bàn đầy rượu, một khung cảnh hỗn độn và một Bạch Lộ Châu với gương mặt đỏ bừng, ý thức mơ hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng thậm chí còn không thoát khỏi trang đặt xe trên điện thoại, đã chuẩn bị sẵn sàng gọi thêm một chiếc xe khác đưa Bạch Lộ Châu về nhà. Nhưng khi đến gần, nàng mới thấy trên bàn chỉ có một bình trà và 2 đĩa xiên nướng chưa được ăn bao nhiêu. Bạch Lộ Châu đang ngồi thẳng, cầm tách trà, đôi mắt sáng ngời nhìn nàng. Hơn nữa, Bạch Lộ Châu không còn trong trạng thái lạ lùng như buổi chiều nữa, đã trở lại với vẻ bình thường như thường ngày. Nét mặt cô lạnh lùng, thanh bình và yên tĩnh, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa nhiều cảm xúc, khiến người ta khó mà đoán được tâm trạng thật sự của cô. Hình như cô ấy cũng đã thay một bộ đồ khác. Buổi chiều, Bạch Lộ Châu vẫn mặc một chiếc áo sơ mi trắng, nhưng giờ đây cô đã khoác lên mình một chiếc áo sơ mi màu xanh cúc dài. Chất liệu nhẹ nhàng của chiếc áo ôm lấy đôi vai trắng ngần, xương cổ của cô rõ nét, như bầu trời và mây trắng, trong trẻo lại xa xăm. Cô, Trì Dữu chần chừ, không biết nói gì. Ngồi đi, Bạch Lộ Châu nhấp một ngụm trà, đặt tách trà xuống. Tôi gọi phục vụ mang thực đơn, em xem mình muốn uống gì. Chỉ giữ ngồi xuống ghế sofa cách Bạch Lộ Châu khoảng 1 mét, ánh mắt lướt qua những thứ trên bàn, rồi muốn nói lại thôi. Cô, đến quán bar mà chỉ gọi những món này. Bạch Lộ Châu đáp, tôi chỉ muốn tìm một chỗ có thể ngồi một chút. Vào giờ này, các nhà hàng bình thường đều đã đóng cửa. Đây là một quán bar nhẹ, không ồn ào, chỉ phát nhạc. Họ chuyên về thịt nướng, nghe nhiều bạn bè bảo ở đây thịt nướng rất ngon. Nếu em muốn thử, tôi có thể gọi thêm một phần nóng. À, Chi Dữ thở phào. Không sao đâu, em không đói. Phục vụ tiến lại, đưa thực đơn cho Chi Dữ. Nàng gọi một ly tequila sunrise có độ cồn rất thấp, vừa rồi đến đây vội vã, thật sự rất khát. Khi phục vụ mang ly tequila sunrise đã làm xong đến đặt trước mặt Chi Dữ, Bạch Lộ Châu mới lên tiếng nói tiếp. Tôi xin lỗi vì sự thất thố của mình vào chiều nay, và vì đã làm phiền em vào giờ khuya như thế này. Chỉ giữ nhẹ nhàng nắm ly rượu, kéo nó về phía mình, mỉm cười nhẹ nhàng. Không sao đâu, hôm nay em cũng ngủ sớm, giờ tỉnh dậy thấy rất khỏe. Dừng lại một chút, hơn nữa sao cô lại đột nhiên lịch sự như vậy? Bạch Lộ Châu lại nâng tách trà lên, nhưng cô không uống, chỉ xoay nhẹ chiếc tách, nhìn những bọt trà bên trong. Nhạc nền chuyển sang một bài hát tiếng Anh là Our Law of Love của Adam, một bản tình ca buồn bã và nhẹ nhàng, như tình yêu của những kẻ bị giam cầm. Về chuyện hôm đó, em không muốn chịu trách nhiệm hay là không nhớ gì cả. Bạch Lộ Châu nhẹ nhàng gõ nhẹ tách trà xuống bàn, ngón tay không buông ra, liên tục gõ đều đặn. Những gợn sóng nhỏ trên mặt trà dần dần lan ra từng vòng một. Phụt, khụ khụ, Chỉ Giữ bị ngụm rượu vừa uống vào nghẹn. Khuôn mặt lộ rõ vẻ sốc không thể kiềm chế, vừa ho vừa lắp bắp hỏi. C, cái gì? Bạch Lộ Châu kiên nhẫn lặp lại. Hôm đó, em không muốn chịu trách nhiệm hay là quên rồi? Chỉ Giữ mở to đôi mắt tròn xoe, kinh ngạc và hoang mang. Ngày nào, tối nào, C, chuyện gì? Bạch Lộ Châu, tối đó, bữa tiệc kết hợp giữa Đại học Sư phạm và Đại học Y, Chỉ Giữ ngẩn người ra rất lâu. Một lúc lâu sau, nàng cảm giác như mình không phải nghe nhầm, cẩn thận hỏi Bạch Lộ Châu. Ý của cô là, tối hôm đó cô cũng đi dự tiệc, và... Bạch Lộ Châu, và đã cùng em qua một đêm. Chỉ giữ mất khá nhiều thời gian, cố gắng hồi tưởng lại tất cả những gì nàng có thể nhớ về đêm đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này, nàng hoàn toàn nhập tâm vào vai trò của Bạch Lộ Châu, và dần dần, tay chân bắt đầu lạnh đi. Vậy là, nàng đã kéo Bạch Lộ Châu thật vào phòng, ấn Bạch Lộ Châu thật nằm lên giường, cầm khăn ướt, lau mặt Bạch Lộ Châu thật suốt mấy chục phút. Chỉ Giữ cảm thấy có chút muốn quay đầu bỏ đi, gương mặt nàng nhanh chóng đỏ bừng, cả cổ cũng đỏ lên một mảng lớn. Môi nàng run rẩy, nhắm mắt lại, cố gắng kìm nén cơn bão trong lòng đang dâng lên khiến nàng muốn bỏ chạy. Xin lỗi, xin lỗi. Vậy em có làm gì khi say không? Mặc dù nàng nghĩ mình chắc chắn không làm gì, nhưng khi đối diện với Bạch Lộ Châu thật sự, nàng lại bắt đầu hoài nghi những ký ức rất chắc chắn ban đầu của mình. Nàng cần phải xác nhận thật cẩn thận. Bạch Lộ Châu lại gõ nhẹ vào tách trà, ngước mắt lên. Nếu tôi nói có, em sẽ như thế nào? Chỉ Giữ chống tay lên trán, cả người bắt đầu run rẩy. Nàng mở miệng vài lần, nhưng không nói được câu nào. Tuy nhiên, rõ ràng là cô đang cố gắng ép bản thân phải nói gì đó, cổ họng cứ liên tục nuốt xuống, những mạch máu trên cổ nổi lên, đập theo nhịp tim, rối loạn không đều. Bạch Lộ Châu thấy Chỉ Giữ như vậy, phần mềm mại nhất trong lòng cô bị châm chích. Cô không nỡ lừa dối Chỉ Giữ thêm một lúc nào nữa, dễ dàng nói ra sự thật. Em không làm gì cả. Chỉ Giữ ngây ngẩn, thả tay xuống. Thật sao? Ừ, Bạch Lộ Châu thả tách trà, dựa lưng vào ghế. Bình tĩnh nói. Là tôi đã làm điều vượt quá giới hạn. Chỉ Giữ chỉ vừa mới thả lỏng trái tim trong 2 giây, giờ lại bị siết chặt. Cái gì? Nàng không thể tin vào tai mình. Em thông minh như vậy, tôi tin là em đã cảm nhận được sự khác thường của tôi từ buổi gặp chiều nay. Nhưng tôi cũng hiểu, tôi đã từ chối em quá lâu. Bản năng của em chắc chắn đang phủ nhận những gì em cảm thấy. Bạch Lộ Châu dừng lại một chút. Cô nhận thấy nhạc nền lại chuyển sang bài hát mới, lắng nghe một lúc, như thể đó là một khoảng đệm cho chính mình. Rõ ràng là em đã quên những gì tôi đã nói với em tối hôm đó, vậy thì... Tôi sẽ nói lại một lần nữa. Chỉ Giữ ngây ngẩn nhìn Bạch Lộ Châu. Bạch Lộ Châu cũng nhìn Trì Dữu. Cô đối diện với Trì Dữu, người đang hoàn toàn tỉnh táo, nghiêm túc nói ra câu ấy. Hy vọng em sẽ cho tình cảm của chúng ta một cơ hội nữa. Trì Dữu chỉ cảm thấy một cơn mơ hồ vô tận ập đến trong đầu. Những cơn sóng khổng lồ điên cuồng dâng trào, cuốn nàng đi mà không có khả năng tìm lại được cột buồm lý trí. Nàng không hiểu Bạch Lộ Châu trước mặt, cũng không hiểu những gì Bạch Lộ Châu nói. Nàng cảm thấy cả cuộc đời mình như bị câu nói ấy lật ngược. Tại sao? Trì Dữu chỉ có thể hỏi theo những suy nghĩ đang dâng trào trong cơ thể. Vì tôi đã đi xuống căn hầm, Bạch Lộ Châu thẳng thắn. Trước đây tôi từ chối em là vì cảm thấy em chưa đủ trưởng thành, sợ rằng những cảm xúc non nớt sẽ làm ảnh hưởng đến cả hai. Nhưng những mảnh ghép đó đã khiến tôi nhìn thấy sự trưởng thành của em. Vì vậy, Bạch Lộ Châu rất ít khi chia sẻ tâm sự như vậy với người khác. Cô không quen thuộc với việc này, nói những lời giống như lời tỏ tình mà không nói thẳng thừng. Tôi không nỡ rời xa em, tôi muốn theo đuổi em, tôi muốn ở bên em, mà lại lý trí và có trật tự nói. Hãy cho tình cảm của chúng ta một cơ hội. Việc giải thích lý do cũng vậy, bỏ qua tất cả những hoạt động tâm lý và những giọt nước mắt cô đã trải qua, khiến cho vài câu khô khan nghe như thiếu đi nhiều cảm xúc mãnh liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời thiếu sắc thái như những đường nét thô cứng, không màu mè. Cứng cáp như sắt thép, dễ dàng làm tổn thương trái tim người khác. Rõ ràng là nội tâm cô đang ngước nhìn đối phương, gần như đang cầu xin, nhưng những điều quá nghèo nàn, cùng với đôi mắt lạnh lùng đã trở thành thói quen, khiến người ta cảm thấy cô vẫn luôn kiêu ngạo, ngẩng cao cằm, như thể đang ban cho đối phương một ân huệ. Tôi thấy tâm tư của em rồi, vậy cho em một cơ hội. Vì vậy, khi cô nói ra những lời ấy, vừa mang đến cho Trì Dữu niềm vui sướng, lại cũng thêm nhiều nỗi đau. Ba câu từ Bạch Lộ Châu quá nhẹ nhàng, nhẹ đến mức như đang đè nén lòng tự trọng của Trì Dữu. Trong khoảnh khắc này, niềm vui được chấp nhận của Trì Dữu càng lớn, lòng tự trọng của nàng lại càng bị nghiền nát. Thật không đáng giá chút nào, Trì Dữu. 13 năm tình cảm, 13 năm ghép lại thành những khối xây dựng, trong mắt người khác chỉ là một bước ngoặt có thể dễ dàng thay đổi thái độ. Như thể từ đầu đến cuối, quyền quyết định đều nằm trong tay Bạch Lộ Châu. Bạch Lộ Châu lắc đầu, nàng chỉ còn cách rời đi. Bạch Lộ Châu gật đầu, nàng lại phải ngoan ngoãn quay về, chờ đợi những giọt mưa quý giá mà Bạch Lộ Châu sắp ban tặng cho vùng đất khô cằn này. Trước đây, Trì Dữu không bao giờ để tâm đến việc này. Dù cho Bạch Lộ Châu có đá nàng như một quả bóng cả đời, nàng vẫn cảm thấy tự nguyện, nàng không bận tâm, nàng vốn dĩ đã là một kẻ không có cảm xúc bình thường, thiếu một chút tự trọng thì có sao đâu. Có thể coi như trả lại ân tình cho Bạch Lộ Châu, cũng chẳng sao cả. Nhưng không hiểu vì lý do gì, vào khoảnh khắc này, khi nhìn Bạch Lộ Châu, người đang lạnh lùng cúi thấp đôi mắt, cuối cùng cũng sắp ban phước cho vùng đất khô hạn của nàng, nàng lại. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại có cảm giác khó chịu như vậy? Không muốn, Trì Dữu chậm rãi lắc đầu. Em không muốn, cách chương.